Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2016, gian lận một dạng đục xuyên. Tối cường giả, nhưng phải ta truyền thừa. 9 cái chữ lớn màu đỏ quạch, tản ra chói mắt, vô cùng huyết quang. Cấu thành cái này vài cái chữ to mỗi một bút, mỗi một vẽ. Đều phảng phất khắc sâu vào thiên địa này, tản ra vô cùng sát ý chiến ý. Bia đá mới vừa xuất hiện nháy mắt, Huyền Hổ cùng Chu Hồng ánh mắt liền nhìn thẳng tới. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Hổ cùng Chu Hồng liền thả âm thanh hét thảm lên. Hai người trong đôi mắt, vậy mà chảy ra giạt rào máu và nước mắt. Cẩn thận, chữ này, giật mình phía dưới, cũng là Diệp Chân. Cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt liếc qua dò xét. Mới có thể không nhận này chữ lớn màu đỏ quạch xông lên thiên sát ý trùng kích. Bất quá, tấm bia đá này qua nhanh, đến nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở. Tại ầm ầm trong tiếng nổ, không xuống đất cơ sở biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải Huyền Hổ cùng Chu Hồng trong hai mắt giạt rào máu và nước mắt, liền phảng phất không có xuất hiện qua một dạng. Người mạnh nhất này nhưng phải truyền thừa. Cái này thượng cổ ma thần muốn làm gì? Diệp Chân rơi vào trầm tư. Ma tộc nội bộ, bao quát các người nhân tộc nội bộ, thậm chí là chúng ta yêu tộc bên trong, đều có nuôi chung tuyển tướng chi pháp. Ta nhìn phương này bí cảnh bên trong thượng cổ ma thần, đánh chính là cái này chủ ý đi. Chém giết qua đi, tối cường giả sẽ thu hoạch được tôn này ma thần truyền thừa. Ta nhìn thấy, ít nhất có hơn 10 đạo huyết quang. Vậy liền đại biểu cho ít nhất mười mấy chi khác biệt giống vừa rồi chúng ta tao ngộ rực ma nhất tộc. Một dạng, Diệp Chân nói ra, không sai biệt lắm, Huyền Hổ gật gật đầu. Tối cường giả trong này nói ra, coi như nhiều. Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia cười lạnh. Đã như vậy, chúng ta liền chơi cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nghe vậy, Chu Hồng nhãn tình sáng lên. Âm người sự tình, lão Chu thích nhất, mau nói chơi như thế nào. Diệp thật không có trả lời ngay, mà chính là đưa ánh mắt về phía dưới trên mặt đất đang chỉnh quân ma hồn đại quân. Hiểu không? Chu Hồng vỗ cái bụng, người ý là, dù sau này lại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh, đầy khắp núi đồi không đều là ma hồn sao, liền có thể lấy luyện binh, lại có thể thực lực, loại chuyện này, vì cái gì không chơi đâu. Diệp Chân giữ tợn cười rộ lên, không bao lâu, Diệp Chân nhất người đi đường liền hư không tiêu thất, chỉ để lại một chi ma hồn đại quân. Giống như là quét ngang, hướng về đầy khắp núi đồi ma hồn cùng cốt ma quét ngang qua. Không thể không nói, những này ma hồn cùng cốt ma cá thể thực lực cũng xác thực mạnh mẽ. Mà lại trong lúc vội vã tạo thành quân đoàn, cũng có được mạnh đại năng lực tác chiến. Thế nhưng là so với H7 cùng H9 đến, vẫn là kém một chút. Những này ma hồn cùng cốt ma ở trong tự nhiên giác tỉnh những tướng lãnh kia, bằng chỉ là thực chất bên trong có thể đang chỉ huy tác chiến. Nhưng là Diệp Chân mang đến H7 cùng H9, lại thế nhưng là tại ma hồn giới trong thân kinh bách chiến, từ một trận lại một trận đại quân đoàn tác chiến trong giết ra đến quan chỉ huy. Đối với ma hồn tác chiến ưu khuyết, có vô cùng thanh tỉnh nhận biết. Đem chi này còn thừa không đến 2 vạn người ma hồn quân đoàn chỉ huy như cánh tay sai sử. Mà lại Diệp Chân lần này mang đến ma hồn quân đoàn tu là thấp nhất đều là huyền bản cung cảnh tam trọng, mỗi cái có thể xưng tinh nhuệ. Dọc theo con đường này, Diệp Chân cơ không có cái gì tham dự, cũng là dùng thận khí hóa thân một cái ma hồn tấn công phía trước. Tại H7 cùng H9 chỉ vung xuống, trên đường đi quét ngang qua. Trọng yếu nhất là, chi này ma hồn quân đoàn, có chiến hồn huyết kỳ ủng hộ. Chỉ cần không phải tại chỗ bị chém giết ma hồn, thương thế đều có thể khôi phục. Tại ma hồn giới lúc, những này ma hồn giết hại thời điểm, liền có thể xử lý tại những khác ma hồn về sau. Thu nạp cái khác ma hồn một bộ phận tiêu tán năng lượng đến để thăng chính mình. Cái này một đường hướng tây quét ngang qua, Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn thực lực đang kéo dài vững bước đề bạt trong. Mà lại chiến hồn huyết kỳ cũng trong chiến đấu thu nạp đại lượng bị chém giết ma hồn lực lượng. Đang kéo dài lớn mạnh trong, duy một rắc rối cũng là những không bình thường đó nhịn đánh cốt ma. Cho ma hồn quân đoàn tạo thành không ít làm phức tạp. Bất quá, có Diệp Chân, Huyền Cơ phân thân hai cái giống như là máy gian lận một dạng gia hòa. Những cốt ma đó cũng chính là tạo thành một điểm làm phức tạp. Một ngày nửa giết hại về sau, Diệp Chân ma hồn quân đoàn giảm quân số nhân số còn không có vượt qua 100. Nhưng là giới vương cảnh ma hồn số lượng lại đột phá đến 1000. Tất cả đều là những tu vi đó tại huyền bản cung cảnh 9 tầng khoảng chừng ma hồn sau khi đột phá. Xuất hiện, toàn bộ ma hồn quân thực lực, tại một ngày này giữa chừng, ít nhất tăng lên gấp đôi. Chờ một chút, ngươi nhìn, chính áp chế thực lực chém giết ở giữa. Đồng dạng bị Diệp Chân có thái cổ thận long thận khí biến ảo thành ma hồn bộ dáng Chu Hồng. Đột nhiên liền chỉ phương xa bầu trời. Phương xa trên bầu trời, một đạo huyết quang ở trên không trung nổi trôi. Hô tiếng hô, giết, rung trời, nhiếp bãi bồi. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Hậu phương một cái gầy yếu ma hồn lỗ tai lập tức liền luật động. Trước đó cùng rực ma trong chiến đấu, Diệp Chân không dám để cho đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi bảo bối này đi ra. Đại nhĩ đoá tu vi vừa mới huyền bản cung cảnh tứ trọng. Nếu là tại rực ma trong chiến đấu không cẩn thận treo, Diệp Chân thế nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Bất quá loại này quân đoàn tác chiến, đại nhĩ đoá tác dụng liền phi thường lớn. Diệp Chân liền để đại nhĩ đoá đi ra, cũng dùng thận khí nhượng hắn biến ảo thành ma hồn bộ dáng theo quân chém giết. Bất quá, Diệp Chân lại tại đại nhĩ đoá bên người an bài ít nhất 20 vị giới vương cảnh ma hồn bảo hộ. Mặt khác, liền Liên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này cũng chui tại đại nhĩ đoá trong ngực. Một có bất thường, liền toàn lực mang theo đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi chạy trốn. Đã sớm bị diệt tộc thiên âm nhất tộc huyết mạch, vô cùng chân quý, nếu như bị đại chu tổ thần điện hạ phải đi, đoán chừng nhìn so Diệp Chân càng bảo bối. 5,973 tên ma tộc quân đội, nghe thanh âm, những ma tộc đó chiến lực cường đại, giờ phút này đang rào sát phụ cận ma hồn cùng cốt ma quân đoàn. Đại nhị đoá lắng nghe mấy hơi báo, cáo. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền mệnh lệnh nói, ép đi lên, chiêu bài lăn lộn, trong nháy mắt tiếp theo, gần 2 vạn tinh nhuệ ma hồn liền sát khí đằng đằng nhào về phía những rào sát đó ma hồn ma tộc. Quân đội, cách gần, Diệp Chân mới phát hiện, phương xa cái kia một đội ma tộc, là trong ma tộc bốn tay Naga, bốn tay Naga cũng là trong ma tộc chủ chiến chủng tộc. Nhưng cũng phân nam nữ, nữ trời sinh thể trạng lớn mạnh, thân cao phần lớn tại 10 mét trở lên, mỗi tay một kiện vũ khí, cận chiến vô cùng lợi hại. Nam tính bốn tay Naga trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là thần hồn lực lượng lại vô cùng cường đại. Trời sinh tứ sắc hồn quang cùng đối ngũ hành lực tương tác. Nhượng nam tính bốn tay Naga có thể thi triển đủ loại uy lực mạnh mẽ ngũ hành linh thuật. Nếu như nói ma tộc thiên dực quân đoàn trên chiến trường là kỵ binh đồng dạng đột kích quân đoàn, như vậy cái này bốn tay Naga quân đoàn cũng là loại kia tiến có thể công, lùi có thể thủ chủ lực quân đoàn. Nhất là những nam tính đó bốn tay Naga thi triển ngũ hành linh thuật, có thể cho nữ tính bốn tay Naga cung cấp cường đại phụ trợ cùng bảo hộ. Cũng có thể cung cấp hỏa lực cường đại. Từ trình độ nào đó nói, đối Diệp Chân mà nói, cái này bốn tay Naga quân đoàn so Thiên Dực quân đoàn càng thêm khó chơi một điểm. Rất lợi hại hiển nhiên. Chi kia bốn tay Naga quân đoàn cũng không có đem Diệp Chân cái này một chi từ phía sau giết đi qua. Ma hồn quân đoàn để vào mắt. Lúc này chi này bốn tay Naga quân đoàn đối mặt là một người số vượt qua 70.000 người ma hồn cùng cốt ma hỗn hợp quân đoàn. Tu vi từ nhật đạo cảnh đến giới vương cảnh không giống nhau. Có thể xưng cường đại, nhưng là chi này bốn tay Naga quân đoàn. Tại gấp 10 lần so với bọn họ địch nhân trước mặt. Liền phảng phất mở đường máy bay một dạng. Cường tráng cao lớn uy mãnh 5.000 nữ tính bốn tay Naga gầm thét. Cầm trong tay bốn thanh chăm chú đầy linh lực vũ khí hạng nặng. Như mưa rơi hạ xuống. Từng cái ma hồn tựa như là lọt vào bao vây một dạng. Trực tiếp bị băm. Mặt khác 1.000 hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nam tính bốn tay Naga. Bốn tay dấu ngón tay quyết lan lộn, tản ra mạc đại uy năng ngũ hành linh thuật, liền một đợt lại một đợt ầm ầm xuống dưới. Đại lượng ma hồn cùng cốt ma tại ngũ hành linh thuật trong hóa thành cho bụi. Diệp thật tỉ mỉ quan sát một chút, hết thảy có 9 vị bốn tay Naga phục sức cùng tu vi cùng nó bốn tay Naga có rõ ràng khác nhau. 6 tên giới vương cảnh 8 đến 9 trọng bốn tay Naga. 3 vị đạo cảnh sơ kỳ bốn tay Naga, nhưng tất cả đều là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nam tính. Trong đó, này cái gọi là truyền thừa huyết kỳ, liền chấp trưởng tại quanh thân linh lực ba động cường đại nhất vị kia đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bốn tay Naga trong tay, mà Diệp Chân mục tiêu, là mặt truyền thừa huyết kỳ, rất nhanh. Những cái kia bốn tay Naga liền chú ý tới Diệp Chân chi này phi tốc tiếp cận ma hồn quân đội. Bất quá, bọn họ lại căn bản không để vào mắt. Chấp trưởng huyết kỳ tên kia nam tính bốn tay Naga, chỉ là lạnh lùng liếc bên này liếc một chút. Bốn tay Naga trong quân đoàn, liền phân ra 1.500 tên phảng phất khối cơ bắp đồng dạng nữ tính bốn tay Naga. Cùng 200 tên nam tính bốn tay Naga, chào đón, Lam, Huyền Hổ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, kiềm chế một chút, trước tiếp cận, Diệp Chân nhìn một chút chấp trưởng huyết kỳ nam tính bốn tay Naga. Chuẩn bị đục xuyên, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, H7 cùng H7 chỉ huy dưới. Phân bố tại ma hồn đại quân các nơi hơn 1.000 vị giới vương cảnh ma hồn. Đột nhiên tựa như là một cái mũi tên, tụ tập đến quân trận phía trước nhất. Sau đó, ma hồn quân đoàn dây lát địa gia tốc, tựa như là một đạo huyết sắc mũi tên, hướng về bốn tay Naga quân đoàn bắn nhanh tới. Dẫn đầu tấn công hùng tráng vô cùng nữ tính bốn tay Naga lên tiếng cuồng tiếu. Hiển nhiên, đã đồ sát mấy chục vạn ma hồn các nàng. Căn bản không đem ma hồn quân đoàn để vào mắt, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, những này nữ tính bốn tay Naga sắc mặt liền biến, hơn 1.000 giới vương cảnh ma hồn tạo thành mũi tên. Đối với các nàng những này đại bộ phận tu vi đều tại huyền bản cung cảnh trung kỳ khoảng chừng nữ. Tính bốn tay Naga, có ưu thế áp đảo, loại tu vi này áp chế. Này sợ các nàng thân thể lực lượng cường đại tới đâu, cũng vô pháp chống cự. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân, Huyền Cơ Phân Thân, Huyền Hổ, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích mấy vị này, tu vi cùng chiến lực đều thật to siêu việt phổ thông ma hồn. Phân lập tại mũi tên phía trước nhất, ngụy trang thành ma hồn, tựa như là một thanh dao nhọn. Trực tiếp cắm vào chi này phân tới cỡ nhỏ quân đoàn trái tim. Mấy người trước mặt không có nửa mở chi địch, nhất là xung làm mũi tên Diệp Chân cùng Huyền Cơ Phân Thân. Lúc này ở trong đội ngũ tựa như là gian lận một dạng, cơ hồ là trong chớp mắt công phu liền đục xuyên chi này nhân số bất quá 1.500 người nữ tính bốn tay Naga quân đoàn. Về phần những thân thể đó tài nhỏ nhắn xinh xắn nam tính bốn tay Naga, thân thể từng cái yếu đuối đáng sợ, Chu Hồng một cái tát tới, trực tiếp đập nát ba cái. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, 1500 nữ tính bốn tay Naga còn có 200 nam tính bốn tay Naga liền toàn quân bị diệt. Bất quá, những thân thể đó tài nhỏ nhắn xinh xắn nam tính bốn tay Naga hoảng sợ gọi tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt liền dẫn tới chấp trưởng huyết kỳ đạo cảnh bốn tay Naga sắc mặt đại biến. Vung tay lên, lại là 2000 nữ tính bốn tay Naga bay tới nháy mắt. Này 9 vị ăn mặc hoa lệ dị thường nam tính bốn tay Naga đồng thời bay tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.